Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. 102 sớm một chút gặp được ngươi. 2. Buổi chiều nhà trẻ tan học, các bạn nhỏ đều đứng ở trong viện chờ gia trưởng tới đón. Trương Thần Phi xoắn thân mình đẩy ra một đám nữ sinh. Chạy đến Tiêu Viêm bên người giữ chặt hắn tay. Tiểu Tiêu Viêm đem hắn tay ném ra. Hiện tại không ngủ ngủ chưa, hai ta là bạn tốt nha, Trương Thần Phi đúng lý hợp tình mà nói. Bạn tốt liền phải tay trong tay, bạn tốt sao? Tiêu Viêm biết bạn tốt là có ý tứ gì? Có điểm cao hứng thượng nhà trẻ ngày đầu tiên liền có bạn tốt. Liền cam chịu Trương đồng học logic. Hảo đi, kia cho ngươi dắt, Trương Thần Phi Mỹ tư tư mà một lần nữa cầm Tiểu Vương Tử tay. Duỗi trường cổ xem mụ mụ tới không có tới. Bà tiếp ngươi vẫn là mụ mụ tiếp ngươi nha. Bảo mẫu tiếp ta, Tiêu Viêm nhìn những cái đó bị ba mụ mụ tiếp đi tiểu bằng hữu. Chậm rãi cúi đầu xem chính mình mũi chân. Bảo mẫu, nhà ngươi còn có bảo mẫu à? Thực sự có tiền, nho nhỏ Trương Thần Phi cũng không rõ lắm bảo mẫu cụ thể là làm gì đó. Liền nhớ rõ có thứ ba nói muốn thỉnh cái bảo mẫu. Bị mụ mụ mắng nói nơi nào có như vậy nhiều tiền. Cho nên nhận định bảo mẫu là cái thực quý đồ vật. Phi phi, Trương mụ mụ xuất hiện ở nhà trẻ cửa. Triều nhi tử phất tay. Mụ mụ, Trương Thần Phi vui vẻ mà bôn qua đi. Tiêu Viêm nhìn chợt không tay. Chậm rãi nắm chặt khởi tiểu nắm tay. Tả hữu tìm kiếm người gỗ bảo mẫu thân ảnh. Nhìn, nhịn không được ngó qua đi xem Trương Thần Phi. Bỗng nhiên phát hiện hắn chính chỉ vào bên này cùng mụ mụ nói chuyện. Mụ mụ, cái kia, đã biết, ngươi muốn cái như vậy đệ đệ đúng hay không? Từ thượng nhà trẻ, Trương mụ mụ mau bị cái này nhắc mãi muốn đệ đệ muội muội nhi tử phiền đã chết. Nhìn đến xinh đẹp hài tử liền chỉ cho nàng xê monster, không phải. Không cần đệ đệ muội muội, ta liền phải hắn, Trương Thần Phi chỉ vào xuyên tiểu Tây Trang Vương Tử nói. Ta muốn hắn làm ta tức phụ nhi. Trương mụ mụ cười hỏng rồi, giật nhẹ nhi tử lỗ tai, hạt nói bậy, nhân gia là nam hài tử nha, đang nói, bảo mẫu tới, Tiêu Viêm bị bảo mẫu bế lên tới, nghĩ, chiều Trương Thần Phi vẫy vẫy tay, mau, nhân gia cùng ngươi tái kiến đâu, Trương mụ mụ đẩy nhi tử, Viêm tái kiến, ngày mai thấy, Trương Thần Phi nhe răng cười, Tiêu Viêm ghé vào đầu gỗ bảo mẫu trên vai. Nhỏ giọng nói, ngày mai thấy, nhà trẻ chỉ thượng một năm, Tiêu ba liền thỉnh ra giáo tới cấp Tiêu Tê làm học trước phụ đạo. Nói nhà trẻ giáo đồ vật thiếu, phụ đạo lão sư là một vị về hưu tiểu học giáo viên. Hòa ái dễ gần nãi nãi, Tiêu Viêm cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi ở nhà học tập chuyện này. Chỉ là, lại không có người cùng hắn chơi, đảo mắt tới rồi tiểu học 2 năm cấp. Học kỳ 2, trường học quyết định thiết lập song ngữ thực nghiệm ban. Thực nghiệm ban mời ngoại giáo, yêu cầu mặt khác thu học phí. Có tiền liền có thể thượng, gần nhất sinh ý thực không tồi Tiêu ba. Đương nhiên sẽ không bạc đãi nhi tử, không nói hai lời giao tiền làm hắn đi thượng thực nghiệm ban. Lớp một lần nữa phân phối, thực nghiệm trong ban rất nhiều đều là không quen biết đồng học. Tiêu Viêm cõng tiểu cặp sách đi vào phòng học. Tìm cái chỗ trống ngồi xuống, lấy xuất ra giáo bố trí tác nghiệp bắt đầu viết. Tiêu Viêm, nghe được có người kêu tên của hắn. Tiêu Viêm ngẩng đầu xem, liền thấy một đạo bóng dáng giống phong giống nhau phát lại đây. Trực tiếp ngồi ở hắn ngồi cùng bàn vị trí thượng, Trương Tiểu Phi, làm duy nhất hảo bằng hữu. Tiêu Viêm tự nhiên là nhận được hắn, nguyên lai ngươi cũng ở cái này trường học à. Ta phía trước cũng chưa gặp qua ngươi. Nếu là biết ngươi ở, ta năm nhất liền chuyển tới các ngươi ban đi, Trương Thần Phi hưng phấn mà quơ chân múa tay. Mở ra chính mình ăn chaman cặp sách, nhảy ra một viên kẹo sữa đưa cho Tiêu Viêm. Này cho ngươi ăn, ta ở thay răng. Không thể ăn đường, Tiêu Viêm nắm chặt trụ kia viên đường. Ngươi cũng đừng ăn, ngẫu nhiên ăn một viên không có việc gì. Ta mẹ một vòng liền cho ta hai viên, Trương Thần Phi nhe răng cho hắn xem chính mình thiếu địa. Phương, Tiêu Viêm nhịn không được nhấp môi cười. thực nghiệm ban ít người. Một cái ban chỉ có 20 mấy người học sinh, ngồi cái gì vị trí đều không ảnh hưởng nghe giảng bài. Lão sư liền không có một lần nữa phân phối vị trí. Hai người liền làm như vậy ngồi cùng bàn. Tan học Linh khai hỏa, Trương Thần Phi nhanh chóng thu thập cặp sách, chờ Tiêu Viêm, nhà ngươi ở nơi nào? Hai ta cùng nhau đi thôi, bảo mẫu sẽ đến tiếp ta. Tiêu Viêm thong thả ung dung mà thu thập hảo cặp sách, sở hữu sách vở phân loại phóng đến chỉnh chỉnh tề tề. Ta đây bồi ngươi ở cửa chờ bảo mẫu đi, dù sao ta ngày thường đều là chính mình về nhà. Trương Thần Phi lôi kéo hắn tay hướng trường học cửa đi. Đại Phi, Cao Thạch Khánh giống đạn pháo giống nhau xông tới, bám vào Trương Thần Phi cổ xoay nửa vòng. Đi, chơi game đi à, không đi. Ta phải về nhà làm bài tập 2 năm cấp. Trương đồng học nỗ lực bảo hộ chính mình hình tượng. Phi, ngươi gì thời điểm đã làm tác nghiệp? Cao Thạch Khánh vô tình mà vạch trần hắn. Làm trong trường học số lượng không nhiều lắm cao chỉ số thông minh học thần. Hai người bọn họ nhưng đều là không làm bài tập khảo cao phân liên minh quân người. Lăn lăn lăn, Trương Thần Phi đá hắn một chân. Lôi kéo tiểu Tiêu Viêm rời xa hồ bằng cầu hữu, chạy đến trường học cửa mua que cây cấp Tiêu Viêm ăn. Tiêu Viêm không ăn qua loại này tam vô thực phẩm, rất là tò mò, thử cắn một ngụm mani cây thời điểm liền. Tư ha hai hạ Trương Thần Phi cho hắn làm mẫu. Tư ha, hai cái tiểu bằng hữu cay đến miệng hồng hồng, một bên tư ha một bên ăn, ăn tam căn que cây lúc sau. Bảo mẫu còn không có tới. Vẫn là cái kia người gỗ bảo mẫu sao? Trương Thần Phi điều chỉnh tiêu điểm ra cái kia sắc mặt xanh mét bảo mẫu ấn tượng khắc sâu. Không phải, cái này là học kỳ một mới vừa đổi. Tiêu Viêm liếm liếm tê dại môi. Mua bình đồ uống cùng Trương Thần Phi cùng nhau uống. Trương Thần Phi làm hắn uống trước. Chờ Tiêu Viêm uống lên chính mình mới tiếp nhận tới ủng ục uống sạch nửa bình. Người đều đi xong rồi, nàng còn chưa tới, ta đưa ngươi trở về đi, không cần, ta chính mình trở về liền hảo, nghe lời, ngươi là ta tức phụ nhi, ta phải bảo hộ ngươi, ai là ngươi tức phụ, ngươi khi còn nhỏ đáp ứng ta, ngươi đã quên, Trương Thần Phi lời thề son sắt mà nói, kiên định mà dắt Tiêu Viêm tay, Tiêu gia cùng Trương Thần Phi ra tiện đường, chỉ là so Trương gia hơi chút xa một chút. Đưa xong tiểu tức phụ nhi Trương đồng học còn phải đi vòng vèo trở về. Tiêu Viêm ra ở một chỗ xa hoa tiểu khu, có thang máy cái loại này. Gõ mở cửa, bảo mẫu ở nhà, bảo mẫu là cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Mới vừa mở cửa liền kinh hô một tiếng. Ai u, ngươi xem ta, chỉ lo nấu cơm đã quên thời gian. Không đi tiếp ngươi, đây là ngươi đồng học nha. Ân Tiêu Viêm lên tiếng. Nhìn xem Trương Thần Phi, đây là La A Di, ta về đến nhà, đồng học tới, lưu lại ăn cơm đi. La A Di rất là nhiệt tình mà tiếp đón. Hảo A, Trương Thần Phi chính tò mò tưởng vào xem. Nhanh nhẹn mà ứng thừa xuống dưới, bảo mẫu nghẹn một chút, chưa thấy qua như vậy không thấy ngoại hài tử, cười gượng làm hai người bọn họ tiến vào liền hoang mang rối loạn mà đi xào rau. Tựa hồ rất bận bộ dáng. Trong phòng trang hoàng thực hảo, chính là một cổ khói dầu vị. Tiêu Viêm lần đầu tiên mang bằng hữu về nhà, không biết như thế nào tiếp đón hắn, liền cùng hắn cùng nhau ngồi ở trên sofa dương mắt nhìn. Trương Thần Phi cầm lấy phòng khách điện thoại, cấp mụ mụ đánh cái, nói cho chính nàng lưu tại Tiêu Viêm ra ăn cơm, cũng nói cho nàng cụ thể địa chỉ. Hảo đi, vậy ngươi hảo hảo ăn cơm. 8 giờ mụ mụ đi tiếp ngươi, là Mỹ Hương không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy không khách khí. Nhưng cơm đã làm tốt, chỉ có thể bưng lên, xào đậu giá, xào khoai tây, cháo màn thầu, ngồi ở kia thoạt nhìn chất lượng thực tốt âu thức bàn ăn trước. Kẹp lên keo kiệt đậu giá ăn một ngụm, Trương Thần Phi nhịn không được nhíu mày. A Di, ngươi này xào rau kỹ thuật không được a? Còn không bằng ta ba dùng hóa học thiết bị làm ăn ngon. Thỉnh bảo mẫu như vậy quý, làm cơm không đều hẳn là siêu ăn ngon sao? Đứa nhỏ này như thế nào như vậy không thảo hỉ? Là A-di xanh cả mặt, xoay người đi chính mình phòng xem TV. Trương Thần Phi gặp qua không ít loại này giả thân Tiết đại nhân. Thiên nhiên không có gì hảo cảm, nhỏ giọng hỏi Tiêu Viêm, người ba như thế nào tìm như vậy cái bảo mẫu, này cơm cũng quá khó ăn đi. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc mà một ngụm ăn xong đi. Ít nhất, nàng nguyện ý cùng ta nói chuyện, nhà trẻ thời điểm cái kia bảo mẫu cả ngày không nói lời nào. Hắn thực sợ hãi, nho nhỏ Trương Thần Phi, còn không hiểu cái gì kêu đau lòng, chỉ biết có điểm khó chịu. Ngươi có thể cùng ta nói chuyện, ngươi có di động sao? Có. Tiêu Viêm túm ra treo ở trên cổ dây thừng. Phía dưới chứa một cái nhẹ nhàng nhi đồng di động, Trương Thần Phi lấy lại đây, tổn nhập một cái dãy số. Ta không di động, cái này là ta mẹ nó hào. Ngươi buổi tối có thể đánh cái này tìm ta. Yên tâm, ta mẹ biết ngươi là ta tức phụ. Lúc sau nhật tử, Trương Thần Phi mỗi ngày đều đem Tiêu Viêm đưa đến tiểu khu cửa. Chính mình lại về nhà. Ngày nọ, hai người chiếu lệ thường cùng nhau đi. Tiêu Viêm lại ở một nhà tiệm ăn vặt trước cửa dừng lại. Ta trước không trở về nhà, làm sao vậy? A-di nói buổi tối không nấu cơm, làm ta ở bên ngoài ăn. Trương Thần Phi nghe xong lời này, tức khắc sinh khí, lại ở bên ngoài ăn. Này bảo mẫu như thế nào cùng cái đại gia giống nhau? Ngươi học kỳ này ở bên ngoài đều ăn mấy đốn? Tiêu Viêm cúi đầu không nói lời nào. Hắn tiêu vặt tiền rất nhiều, có đôi khi không nghĩ về nhà ăn liền ở bên ngoài ăn. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy ăn ngon, ăn lâu rồi liền có điểm ghê tởm. Ni sau lại bảo mẫu phát hiện hắn sẽ chính mình ở bên ngoài mua ăn, liền thi thoảng nói cho hắn không nấu cơm. Ni đi, đi nhà ta ăn cơm. Ni Trương Thần Phi giữ chặt nho nhỏ kiều thê tay, dẫn hắn về nhà. Trương gia tiểu khu so không được Tiêu gia cái kia xa hoa, là không có thang máy khu chung cư cũ. Trương mụ mụ mở cửa nhìn đến hai cái tiểu bằng hữu, rất là kinh hỉ. Viêm Viêm tới, mau tiến vào, đối cái này lớn lên quá phận đẹp tiểu bằng hữu, Trương mụ mụ vẫn luôn đặc biệt thích. Tiếp đón hai người bọn họ ở trên sofa chơi, bưng một đại bàn trái cây tới cấp hai tử ăn, sau đó hướng về phía phòng bếp kêu, Trương Chi Thức, có tiểu bằng hữu tới trong nhà làm khách. Làm điểm ăn ngon. Trương ba ba từ phòng bếp toát ra đầu tới, nhìn thoáng qua, gật gật đầu, hảo a, đánh giá tiểu Tiêu Viêm thân cao thể trọng. Một lần nữa tính toán bữa tối tài liệu, lấy ra thẳng thước đo đạc, cắt một khối đại chút thịt ba chỉ, nghiêm khắc dựa theo thực đơn làm được bốn đồ ăn một canh. Làm Tiêu Viêm ăn đến không rảnh lo nói chuyện, Phi Phi, ngươi còn muốn đệ đệ muội muội sao? Trương ba ba nhìn xem nhỏ xinh đáng yêu Tiêu Viêm, quay đầu hỏi Trương Thần Phi, không muốn không muốn. Trương Thần Phi đem đầu diêu thành trống bỏi. Ta chiều cố Viêm Viêm đều không kịp, lại đến cái tiểu hài tử ta nhưng không có thời gian hống. Trương ba ba cùng Trương mụ mụ liếc nhau, Trương mụ mụ che miệng cười, ta không sao cả. Nghe nhi tử, Trương Chi Thức gật gật đầu. Yên lặng đem nghiên cứu càng nhẹ nhàng sinh hài tử phương pháp kế hoạch từ trong óc hoa rớt. Làm Viêm Viêm trụ nhà chúng ta đi, trưởng thành đôi ta kết hôn. Trương Thần Phi mắt trông mong nhìn về phía mụ mụ. Phốc, Tiêu Viêm bị canh sạc tới rồi. Trương Thần Phi làm như có thật mà cho hắn chụp bối. Trương mụ mụ cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha ha, ngươi hỏi nhân gia Viêm Viêm đồng ý sao? Liền nói muốn cùng nhân gia kết hôn. Tiêu Viêm đỏ mặt, cũng không biết là sạc đến vẫn là tức giận đến, quay đầu trừng Trương Thần Phi, keng keng keng, trong cổ quải nhi đồng di động vang lên. Lấy ra tới xem, là Tiêu ba ba đánh tới, đang chuẩn bị tiếp lên, đột nhiên bị Trương Thần Phi bắt đi, quải điện thoại, quan di động nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Tiểu tử thúi, làm gì đâu? Trương mụ mụ vỗ nhẹ nhi tử cái ót một cái tát. Ngươi chịu ủy khuất muốn cùng ba mẹ nói. Này bảo mẫu không tới tiếp ngươi cũng không cho ngươi nấu cơm. Ngươi liền làm bộ mất tích. Trương Thần Phi bị đánh cũng không chịu đem điện thoại còn cấp Tiêu Viêm, làm như có thật mà cấp nho nhỏ kiều thê ra chủ ý. như vậy không tốt, Trương Chí Thức giữ chặt lão bà muốn tiếp tục đánh hài tử tay. Chậm gì gì mà giải thích, hắn cha mẹ sẽ lo lắng, Tiêu gia sự. Trương mụ mụ phía trước nghe nhi tử nhắc mãi, cũng biết một ít, nghe vậy nhịn không được nói. Ngày thường không biết quan tâm, lúc này đã biết, bị Trương ba ba lung lay một chút thủ đoạn, mới ý thức được không nên làm cho Tiêu Viêm mặt nói này đó. Không có việc gì hai ngươi chơi đi, đợi chút lại đến điện thoại ta nói với hắn, Trương mụ mụ đem điện thoại muốn lại đây. Một lần nữa khởi động máy, làm hai đứa nhỏ lại ăn chút, ăn xong đi Trương Thần Phi phòng chơi. Trương Thần Phi cao hứng phấn chấn mà dẫn dắt Tiêu Viêm tham quan chính mình phòng. Nhảy ra chuyện tranh thư cho hắn xem, ta ở tiểu hiệu sách thuê, khả xinh đẹp cái gì nha. Tiêu Viêm tiếp nhận tới xem một cái, bởi vì là thuê có chút cũ xưa, hoa hòe loè loẹt bìa mặt thượng họa cái tây trang nam ôm công chúa váy nữ sinh. Cùng cái này dán đầy trò chơi poster nam sinh phòng có chút không hợp nhau. Nhìn kỹ tiêu đề, tổng tài trăm vạn tân nương tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại cũng không tất cả đều là cái này lạp, cái này nhi đồng chuyện xưa còn có một chương, hết chương.